Lãnh địa huyết tộc, chương 713, lợn rừng đột kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông mặt thế chắc chắn là một cái khảo nghiệm gian khổ cho không chỉ là nhân loại mà gần như toàn bộ sinh vật trên thiên lam tinh cầu. Mặc dù khu rừng ngập nước phương Nam hoàn toàn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa tạm thời chưa đến mức băng phong tuyết phủ, nhưng thực vật vẫn không tránh được rơi vào thời kỳ mùa đông úa tàn. Kéo theo đó là vấn nạn thiếu thốn cây ăn cho những sinh vật bên trong, trong đó bọn côn trùng hay bò sát còn tốt hoàn toàn rơi vào thời kỳ ngủ đông tránh rét hạn chế tiêu tốn năng lượng. Chim cầm càng dễ trực tiếp di cư tìm những nơi tương đối có ăn hơn. Tuy nhiên với không ít hung thú bốn lại là một vấn đề lớn, và đàn lợn rừng đen phát động tấn công huyết tộc chính là một trong số đó. Không có thói quen ngủ đông trong khi thực vật rơi vào thời kỳ mùa đông khiến lương thực thiếu thốn. Không còn đường nào khác, vì sinh tồn đàn lợn rừng đáng thương mới phát động tấn công huyết lâm cánh rừng. Dù lá đỏ quỷ dị nhưng trông thế nào cũng rất chi là tươi tốt tràn ngập thức ăn kia. Đáng tiếc đón chào đàn lợn rừng lại là loạn tiễn của huyết tộc. Thế giới chính là như vậy, không có đúng cũng không có sai, tất cả chỉ vì hai chữ sinh tồn. Đàn lợn rừng vì sinh tồn nên mới tấn công vào huyết lâm. Ngược lại huyết tộc cũng không thể để cho sinh vật ngoại lai tiến vào huyết lâm mà không làm gì buộc phải đáp trả. Không có ai tốt, cũng không có ai xấu, càng không có thiện ác, chỉ có vô tận tranh đấu. Bên ngoài huyết lâm, Huỳnh Giao một người một chim bằng vào hắc hỏa quỷ dị của mình triệt để trấn áp đàn lợn rừng khủng bố kia, cũng như bù đắp sự thiếu sát thương của tổ đội tinh linh thiếu nữ. Có thể nói dù không dùng đến mũi tên có khắc phù văn phát nổ, nhưng để những mũi tên bị nhiễm phải hắc hỏa trực tiếp bắn trúng thân mình gần như là một án tử cho bất kỳ sinh vật sống nào, khi mà dính vào nhục thân hắc hỏa gần như không thể bị dập tắt. Với hung thú hay thậm chí là cả thây ma vốn dựa vào sức mạnh thân thể hắc hỏa của Huỳnh Giao tuyệt đối là sát chiêu chí mạng. Đương nhiên sát chiêu này không phải không có khuyết điểm của nó. Dễ thấy nhất và cũng đơn giản nhất chính là không để thân thể dính phải hắc hỏa là xong. Giáp trụ hay khiên lớn, thậm chí dùng vũ khí đờn đi hắc tiễn đều không phải vấn đề. Ngoài ra không quản địch ta tất cả đốt sạch cũng là một khuyết điểm không nhỏ của hắc hỏa. Đừng quên trước khi trở thành tộc nhân huyết tộc, bản thân Huỳnh Giao cũng bị chính ngọn lửa đen của mình tàn phá thân thể không nhẹ đến mức phải nằm liệt giường liệt chiếu. Nếu không phải Trần Lâm ra tay, rất có thể Huỳnh Giao đã trở thành người chơi đầu tiên bị năng lực của chính mình giết chết. Năng lực càng bá đạo thì càng là con dao hai lưỡi, nếu không đủ bản lãnh khống chế nó thì bản thân chính là người phải chết đầu tiên. Cũng vì lẽ đó Huỳnh Giao chỉ dám tham chiến bên ngoài phạm vi huyết lâm, hoàn toàn để mặc những con lợn rừng đã tiến vào huyết lâm không thể cũng không dám đụng đến. Rất may huyết tộc cũng phải chỉ có mình Huỳnh Giao trấn thủ phương Nam huyết lâm. Trong khi bên ngoài là loạn tiễn bay múa thì bên trong cũng là một trận chiến máu lửa không kém. Bằng vào trí tuệ của mình, đàn lợn rừng lớn rất nhanh đã ý thức được bên trong cánh rừng lá đỏ quỷ dị này ngược lại là chốn bình yên so với cuồn cuộn hỏa diễm đang thiêu đốt bên ngoài, thế nên càng thêm ra sức càn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ gốc huyết thụ non nhỏ yếu trực tiếp bị đàn lợn rừng húc ngã, từng bộ rễ chứa đầy năng lượng bỗng chốc hóa thành mỹ vị nhân gian trong mắt đàn lợn rừng, bị cái miệng rộng tan hôi của chúng nuốt lấy. Cả huyết lâm bình yêu thoáng chốc biến thành bình địa trong trận càn của đàn lợn rừng. Gào u, bất chợt từng tiếng giống giận khủng bố không ngừng vang lên sâu trong huyết lâm. Ngay sau đó một bóng đen to lớn khổng lồ tựa như một đoàn tàu hỏa đột nhiên lao ra. Từ đạo lân giáp màu xanh lục quỷ dị ánh lên vạn đạo thanh quang nổi bật giữa huyết lâm đỏ rực. Cái miệng máu khủng bố há ra ngạnh sinh sinh cắn lấy một con lợn rừng to lớn không khác gì một chiếc ô tô còn đang ngơ ngác. Ngay lập tức cảm nhận được hơi thở tử vong bao phủ, con lợn rừng đáng thương kêu lên như heo bị chọc tiết thảm thiết vô cùng. Đáng tiếc một thân hình bích lục thon dài đã quấn chặt lấy nó rồi siết chặt. Không ai khác, đại rắn lớn Tiểu Thanh đã đến. Bị Tiểu Thanh trong hình thể đại xà quấn lấy, con lợn rừng đáng thương gần như không kịp làm gì đã bị siết chết. Từng tiếng xương cốt bị nghiền nát kêu lên răng rắc không ngừng vang lên giữa cánh rừng lá đỏ. Chỉ một thoáng con lợn rừng to lớn cứ như thế bị siết chết. Tiểu Thanh cũng không quan tâm đến khối thịt bầy nhầy trong người mình, đưa lên cái đầu rắn lớn lạnh lùng nhìn đàn lợn rừng. Gào u, cảm nhận uy hiếp khủng bố từ con rắn lớn trước mặt, đàn lợn rừng vừa giận vừa sợ song vẫn không ngừng gầm lên inh ỏi tỏa rõ đẳng cấp chất chơi người rơi của mình. Chúng là lợn rừng khác với lợn nhà, độ hiếu chiến tuyệt đối không thua gì sinh vật ăn thịt như hổ báo sài lang. Kẻ thù trước mắt chúng dù rất sợ nhưng cũng sẽ không chưa đánh đã chạy. Trung yếu nhưng anh em đông sợ gì con rắn lớn trước mặt. Đáng tiếc Tiểu Thanh cũng không phải chơi game một mình. Ngay khi Tiểu Thanh mở đường phát động tấn công một kích giết chết con lợn rừng đáng thương, từ bên trong huyết lâm hàng chục con rắn lớn khác cũng ầm ầm lao người ra há cái miệng rắn khổng lồ phát động tấn công. Liên tiếp những tiếng kêu gào thảm thiết theo đó không ngừng vang lên. Tuy nhiên là một trong những chủng tộc có thể sinh tồn bên trong rừng rậm ngập nước tràn đầy nguy hiểm còn sinh sôi nảy nở không ít, đàn lợn rừng tuyệt đối không phải sinh vật bình thường, Tiểu Hắc chính là ví dụ điển hình nhất. Mặc kệ không ít đồng bạn bị đàn rắn nước lớn của huyết tộc phát động đánh lén tổn thương không ít, đàn lợn rừng lập tức làm ra phương án phản công bằng tốc độ cùng sức mạnh của mình tránh thoát nhát cắn chí tử của đàn rắn nước rồi bạo phát phi thường sức mạnh hút bay đối thủ. Rắn nước trên cơ bản chỉ giỏi phục kích bất ngờ một phát chí mạng tấn công hạ gục đối thủ nhỏ yếu hơn mình. Việc đánh solo trực diện với một đối thủ to lớn tính ra cũng không kém gì mình thế này, chỉ trừ một số thể loại biến thái như Tiểu Thanh hay thậm chí là Thanh Vân, còn lại đều không phải là thế mạnh của chủng tộc này. Trước đàn lợn rừng to lớn không khác gì những cỗ chiến xa điên cuồng lao đến, trừ khi có thể quấn lấy đối thủ, còn không đàn rắn nước của huyết tộc rất khó chơi lần lượt bị đánh lui. Ngược lại chứng kiến tiểu đệ sau phút đầu chiếm ưu thế giết chết không ít đối thủ bắt đầu lần lượt bị đánh lui, Tiểu Thanh không nhịn được than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn ai hết Tiểu Thanh nàng biết rõ thực lực của đám tiểu đệ của mình đến đâu. Nhánh thủy quân nhỏ yếu đáng thương này đánh với thây ma còn được, nhưng đánh với đàn lợn rừng thể trạng tương đối to lớn thế này rõ ràng là không mấy khả quan. Rất may khác với tiểu đệ của mình, Tiểu Thanh đủ lớn để khinh thị đàn lớn rừng trước mặt. Trước đàn lợn rừng như một hàng dài xe ô tô ầm ầm lao đến, Tiểu Thanh lại là cỗ tàu hỏa khổng lồ bằng một cái quất đuôi lập tức đánh bay đối thủ. Không chỉ thế, thanh độc tràn trong khoang miệng, Tiểu Thanh lập tức phun một đoàn lục thủy tràn ngập tính ăn mòn về phía đàn lợn rừng. Chỉ nghe từng tiếng xèo, xèo, lạnh sống lưng không ngừng vang lên. Dòng nước xanh tuy không có độc nhưng lại đầy tính ăn mòn không khác gì axit từ trên miệng Tiểu Thanh phun nhẹ lên đàn lợn rừng lập tức ăn mòn lớp da đen dày của chúng. Không ngờ đối thủ chơi dơ như vậy, đàn lợn rừng chỉ biết dùng sức mạnh nhục thân hoàn toàn không có khả năng phòng bị, không ít con lợn rừng không kịp né tránh bị lục thủy ăn mòn lộ ra thịt hồng đỏ chót bên trong. Từng làn khói xanh ẩn chứa vô hạn thống khổ hoàn cũng tiếng rên la thảm thiết theo đó không ngừng vang lên trên người đàn lợn rừng. Tiểu Thanh lấy sức một người, một rắn tạm thời trấn hiếp đàn lợn rừng đang hùng hổ khí thế xông lên. Đáng tiếc Tiểu Thanh chỉ có một mình, dù to lớn khủng bố cách mấy cũng không ngăn được đàn lợn rừng điên cuồng lao đến. Gào u, đàn lợn rừng khốn kiếp, để xem các ngươi chịu được bao lâu. Bạo nộ rồng giận, Tiểu Thanh như một tòa đá ngầm to lớn mạnh mẽ chịu đựng từng cơn sóng lớn ập đến. Từng đạo lục thủy không ngừng được phun ra xối xả trên đầu đàn lợn rừng thoáng chốc tạo ra một đầm lầy lục thủy đầy tính ăn mòn. Chỉ là đàn lợn rừng thật sự quá trâu, dù lục thủy ăn mòn lớp da đen kịt của chúng lộ ra máu thịt bê bết vẫn không ngăn được thế công điên cuồng kia. Tiểu Thanh chỉ có thể lợi dụng to lớn hình thể của mình một lần nữa bằng sức mạnh khủng bố đánh lui đối thủ. Đương nhiên kết quả này vẫn là do Tiểu Thanh kiêng kỵ không muốn dùng đến tàn phá chiến giáp mà ra. Thứ kia dùng một lần là hao phí một phần, phải chậm chạp vô cùng mới có thể hồi phục được, tuyệt đối là ác chủ bài lúc sinh tử mới lấy ra. Đối đầu với đàn lợn rừng chết đói thế này, Tiểu Thanh không muốn cũng không dám dùng. Rất may mất đi lớp da dày đen kịt, năng lực phòng ngự của những con lợn rừng hạ xuống không ít. Nhờ thế những mũi tên của những tinh linh thiêu nữ có thể bắn bị thương những con lợn rừng to lớn bên dưới. Từng loạt mưa tên rốt cuộc cũng có giá trị theo đó không ngừng chút xuống đầu đàn lợn rừng, nhất là những nơi bị lục thủy của Tiểu Thanh ăn mòn càng được trọng điểm chiếu cố. Không chỉ thế, khi mũi tên đã có giá trị thì những thứ khác tự động cũng sẽ dùng được. Từ trên các cành cây, nhóm nữ lang vệ ánh mắt khẽ sáng lên rút lấy thiết thương một đường nhảy xuống tham chiến. Mũi thiết thường sắc bén ánh lên từng đạo hàn quang nhắm ngay tấm lưng to lớn bị ăn mòn đến bê bết máu thịt của những con lợn rừng đâm tới. Chỉ nghe phóc một tiếng, mũi thiết thương được làm từ địa nham kim tinh sắc bén cứng rắn phi thường lập tức phát huy giá trị của mình, ghim sâu vào người những con lợn rừng. Máu tươi chảy ra như suối nhuộm đỏ cả thân thể to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên chấn động cả huyết lâm, làm cho chiến trường vốn đã khốc liệt càng thêm thảm thiết. Bất chợt hòa cùng tiếng kêu thảm đó, tam đạo ánh kiếm bất chợt hiện lên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xé tan bầu trời lao đến chuẩn xác ghim phập vào người ba con lợn rừng to lớn nhất. chỉ nghe liên tiếp 3 tiếng ếch, ếch, ếch, đau đớn đột nhiên vang lên. 3 con lợn rừng to lớn gần như không kịp phản ứng đã bị 3 thanh phi kiếm ghim vào cổ, chỉ kịp kêu lên một cái đã tức khí bỏ mình. Trên bầu trời, Mục Thanh Thanh chân đạp phi kiếm rốt cuộc cũng đã đến. Cách Chương.